Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Xà Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh, tập số 2. Sau cái chết của Mợ Ba Trang, mọi người trong phủ nhanh chóng chuẩn bị để lo hậu sự. Mợ Ba được trải chiếu để làm lễ mộc dục. Người tắm gội cho Mợ là Tị, con hầu thân cận nhất lúc Mợ còn sinh thời. Con Tị vừa làm mà vừa không kìm được nước mắt. Mợ Ba vốn dĩ là người tốt, Mợ chết đường đột như thế này, nó vô cùng sốc. Nó quỳ gối cáo từ. Này, xin tắm gội để sạch bụi trần. Nó lấy vùng vải đắp vào ngũ vị, lau mặt, lau mình cho Mợ sạch sẽ. Bỗng khi này con Tị mới thấy một điều lạ. Trên thân Mợ toàn những vết đen loang lổ, nhất là hai bên bắp tay, bụng, lưng và hông. Nó lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ xem đó như một vết thương khi té ngã, mà cũng chẳng mấy quan tâm. Làm xong, con Tị lấy móng tay móng chân gối lại để vào trong quan tài. Sau đó nó rước xác Mợ đặt lên giường. Cứ lần lượt như thế, lễ phạn hàm, lễ khâm liệm, lễ nhập quan, lễ thiết linh và lễ nhập phục. Mọi người vô cùng thương tiếc cho số phận ngắn ngủi ấy. Nhưng sự tình đằng sau chẳng một ai hay biết. Vào đêm qua, nó đã đến thăm Mợ. Hương được khuyên là tránh xa khỏi đám tang để tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Mới đêm qua Mợ Ba còn nói chuyện an ủi cô. Vậy mà bây giờ người ra đi kẻ ở lại. Một cảm giác nghẹn ngào cứ động lại bên trong lòng Hương. Cậu Khôi ngay lúc này đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là vẫn cứ tiếp tục để nó hoành hành như thế. Hai là buộc phải đi đến vùng Vị Xuyên rồi tính đến chuyện giúp Hương. Tiếng gõ mõ đám ma vẫn vang lên đều đều trong đêm. Sư thầy đứng một góc đọc kinh để cầu độ siêu thoát cho Mợ Ba. Mọi người khi nghe thấy tiếng chuông gõ đều lại một lại. Âm thanh rùng rợn ấy cứ vang lên trong đêm. Mỗi một tiếng chuông vang lên, căn nhà lại lạnh lẽo thêm một phần. Đột nhiên có tiếng Hương la hét thất thanh trong phòng mình. Nó đã đến, và cơn ác mộng lại tiếp diễn một lần nữa. Cậu Khôi nhìn Hương với khuôn mặt hiện rõ nỗi khổ tâm. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng phải là cách hay. Cậu lo rằng sẽ còn có nhiều người vô tội dính đến chuyện này. Cậu và Hương thật sự cần đến đó ngay. Hiện tại cậu không có lựa chọn nào khác cả. Nhưng trước hết, cậu phải để tang Mợ đủ 3 ngày. Dù gì Mợ Ba cũng là người vô tội. Chỉ vì giúp cậu mà Mợ phải ra nông nổi như thế. Còn cả bà Lãi và đệ tử của bà ta nữa. Cậu chỉ đành để Hương chịu khó thêm một thời gian trước khi đưa cô lên đường tìm cách hóa giải cái tai họa này. Đủ 3 ngày sau cái chết của Mợ Ba, cậu Khôi tức tốc chuẩn bị đồ đạc để đến phủ Tuyên Quan. Bên thềm cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài khoảng không gian yên ắng. Ánh trăng huyền ảo cùng với làn gió lạnh thổi nhẹ vào. Cậu Khôi vẫn đang bận tâm suy nghĩ về chuyện đó. Xuất hành không phải là chuyện đơn giản. Đồng thời nhớ đến câu nói của vị sư trụ trì ở chùa, càng khiến cho cậu quan ngại. Bỗng từ phía sau lưng, một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cậu Khôi. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, xóa tan hết muộn phiền trong cậu lúc bấy giờ. Cậu thật sự muốn đến đó sao? Nếu là vì em, xin cậu đừng khổ tâm như vậy nữa. Em chịu một mình vẫn ổn. Thật lòng ta đã khó xử. Ta không muốn em bị như vậy. Ta không muốn chút nào. Cậu Khôi quay người ra đằng sau để giải thích. Thì bất chợt Hương đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khuôn mặt cậu trở nên nóng bừng. Nhìn xuống ánh mắt trìu mến ấy, không hiểu sao lúc này cậu lại thấy hạnh phúc đến lạ thường. Hương sau khi hôn cậu thì tỏ vẻ ngại ngùng. Cô e thẹn bảo: đúng như lời thầy của cậu đã nói, bát tự của em là sát chồng. Em thực sự không muốn cậu như vậy. Cậu ôm cô thật chặt như không muốn rời xa. Giữa những sự lựa chọn khó khăn, cậu cuối cùng đã lựa chọn được cho mình một câu trả lời. Khí thế của cậu ngùng ngục, vô cùng tự tin và chịu trách nhiệm với từng lời nói mà mình nói ra. Ta sẽ đi đến Vị Xuyên. Ta không để nó hành hạ em thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng còn công việc của cậu thì sao? Ta sẽ báo cho cha sau. Ta là chồng của em, em là vợ ta. Ta sẽ bất chấp mọi thứ gì em. Mau thu xếp đồ đạc đi, vợ chồng mình sẽ khởi hành ngay trong đêm nay. Hương ánh mắt e ngại hỏi: liệu có được không cậu? Chắc chắn là được. Ta sẽ lấy chiếc xe ngựa của cha, em đừng lo. Cậu Khôi thật sự đã chắc chắn với quyết định của mình. Hương thật lòng vẫn có chút do dự. Cô không muốn gây khó khăn đối với cậu, nhưng cậu đã quyết tâm như thế, cô cũng không thể không nghe theo. Thế là ngay trong đêm đó, hai người bọn họ thu xếp hành trang, chuẩn bị xuất phát đến vùng đất ấy. Màn đêm bao phủ bởi một màu u tối, những đám mây vàng bạc che phủ ánh trăng yếu ớt trên bầu trời khuya. Dưới chiếc nón lá lụp xụp, cậu Khôi và Hương trón trén xếp đồ đạc vào cổ xe ngựa, rồi đi ngay trong đêm. Chuyến hành trình sắp tới không biết có xảy ra chuyện gì, cho nên cả hai buộc phải chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp xấu nhất. Canh lúc mọi người còn đang làm lễ cho mợ ba, cả hai người bọn họ bắt đầu chuyến hành trình gian nan. Mà không ngờ chính việc này đã bắt đầu cho một chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới. Vừa bước chân ra khỏi nhà, trời đột nhiên đổ vài hạt mưa lâm râm, kèm theo những tia chớp trắng xóa. Hương ngước nhìn ra bên ngoài cho hỏi cậu: trời như thế này chúng ta có đi tiếp được hay không? Vẫn tiếp tục, trời mưa chưa có nặng hạt, không ảnh hưởng gì đến mình đâu. Cứ yên tâm đi, chúng ta cứ đi theo con đường mòn là sẽ tới được phủ Thuận An. Hương tuy được trấn an vài phần, nhưng trong thâm tâm cô như cảm thấy chuyến đi này có điều gì đó bất thường. Chuyến hành trình bắt đầu có chút gian nan. Cậu Khôi đã tính toán kỹ lưỡng về chuyến đi này. Họ cần phải chạy đến phủ Thuận An, rồi đến phủ Bắc Hà, sau đó mới đến phủ Tuyên Quang. Ước tính sẽ mất khoảng 7 ngày đi đường, tùy theo chặng đường sẽ êm xuôi hay không. Đường từ làng Cao Thôn đến đó không phải là quá xa. Thứ mà khiến cho chuyến hành trình này kéo dài chính là đoạn đường hiểm trở khi phải băng qua những cánh rừng lớn. Trên cổ xe ngựa, hai người bọn họ âm thầm đi giữa màn đêm. Hương nằm trong cổ xe chật hẹp, tay đặt lên trán mà trong lòng cứ cảm thấy bồi hồi. Cậu Khôi ở phía trước điều khiển hai con ngựa. Cậu lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, rồi lại thở dài: nó chuẩn bị tới nữa rồi. Cậu dừng xe, cho bò người đến chỗ Hương. Cậu dùng 4 sợi dây thừng chắc chắn trói chặt lấy tay cô. Cậu cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ còn cách này là không khiến cho Hương cựa quậy mỗi khi nó đến. Hương cũng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn tủi, rồi khẽ gật đầu đồng thuận. Cậu Khôi tiếp tục cầm roi điều khiển ngựa đi. Chỉ một lúc sau thì nó đã đến. Hương bắt đầu cựa quậy trong cổ xe. Cậu Khôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên đành cắn răng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ nửa canh giờ thôi, cố lên Hương, em sẽ ổn thôi. Đứa con trong bụng của em cũng sẽ ổn thôi mà. Chỉ mất hơn một ngày đi đường, cả hai người bọn họ đã đến gần với phủ Thuận An. Giờ ngọ ba khắc, Hương và cậu dừng chân tại một quán nước ven đường. Bà chủ nhanh chóng pha cho họ cốc trà để giải khát, miệng thì đon đã bắt chuyện. Hai cô cậu định đi đâu mà sao đem nhiều đồ đạc vậy? Cô bầu bì như thế này sao không ở nhà dưỡng thai? Đi lại như thế này ảnh hưởng tới đứa nhỏ lắm đó. Cậu Khôi uống một ngụm trà, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi đáp: dạ, bọn cháu chuẩn bị đi đến phủ Thuận An. À, Vậy cô cậu định đi đường tắt hay là đường vòng? Hương bất ngờ hỏi. Dạ, ở đây cũng có đường tắt sao cụ? À, hóa ra không phải người ở đây ha. Hèn chi nhìn lạ thế. Bà cụ nhíu mắt trả lời. Cậu Khôi như gặp được một cơ hội tốt. Nếu như đến được đó càng sớm thì Hương sẽ càng được cứu nhanh hơn. Cậu gấp gáp hỏi dồn. Đường nào vậy cụ? Cụ nói cho cháu biết với ạ. Cậu cứ từ từ, đừng có gấp. Ngoài con đường đi xuyên qua hai vách núi kia đó, theo lẽ thường thì mất khoảng 2 ngày đường. Tuy nhiên còn có một đường đi nhanh hơn, chỉ mất 1 ngày là sẽ đến. Đó là con đường băng qua cánh rừng tiến đến phủ Thuận An. Cô cậu cứ đi thẳng, nhìn thấy một cây gạo cổ thụ thì quay sang bên trái, rồi lại đi thẳng tiếp. Cô cậu sẽ thấy một cánh rừng, đó là đường tắt để đến phủ Thuận An. Bất chợt bà cụ tia một ánh mắt đáng sợ về phía hai người bọn họ. Hương thấy mà rùng mình. Bà cụ cất lên một thanh âm khe khẽ, vô cùng rùng rợn. Nhưng để tôi nói cho cô cậu nghe, ở đó có ma. Cậu Khôi giật bắn mình. Hương nuốt nước bọt chờ đợi. Mặt mày cả hai hiện lên vẻ sợ hãi. Cậu khẽ hỏi. Là sao hả cô? Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về khu rừng kỳ bí này. Khu rừng ấy không có tên. Người trong vùng nghe truyền miệng về một giai thoại xưa, nên cũng tự ngầm đặt tên cho nó là rừng không đọc. Đã, thì vào cái thuở nội chiến Lê Trịnh với nhà Mạc, một toán quân của nhà Mạc đã chạy trốn vào khu rừng này để ẩn náu khỏi sự truy bắt của quân phe Lê Trịnh. Ít lâu sau thì quân đội của Trịnh Tùng đã đến, và toán quân đó bị giết một cách man rợ. Tất cả những người đó đều bị chặt đầu, móc hết nội tạng rồi treo lên cây. Họ còn lấy trái tim của toán quân đó đem về, xem như là một chiến tích vậy. Kể từ sau những cái chết kinh hoàng đó, những người dân vô tình đi ngang qua cánh rừng lúc giữa khuya thì đều nghe thấy tiếng thì thào văng vẳng bên tai. Hình ảnh những người lính không đầu cứ thoát ẩn thoát hiện dưới màn sương. Có lời đồn là nếu đi qua đây chỉ một thân một mình sẽ bị những oan hồn vất vưởng bắt mất hồn, không có tìm thấy xác. Còn có một câu chuyện lại kể rằng lúc mà rừng không đầu chính là con đường duy nhất đến phủ Thuận An, thì sau cái chết của toán quân ấy, rất nhiều vụ mất tích đã bắt đầu xảy ra. Cho nên người dân chung quanh buộc phải nhờ một thầy phù thủy về xem xét để mà giúp đỡ. Ai ngờ hôm sau người ta tá hỏa tâm tình khi thấy xác của người thầy đó bị treo trên cây cổ thụ trong rừng. Xưa nay những câu chuyện truyền miệng kiểu như thế này không phải là hiếm, nhưng qua lời nói kinh dị và rùng rợn của cụ bà thì lại đáng sợ hơn mấy phần. Không hiểu vì lý do gì, giữa trưa nắng chang chang lại có một luồng không khí lạnh thổi qua cơ thể của Hương và cậu Khôi. Tiếng gió vun vút cùng với tiếng chim lợn kêu ngoài trời thật khiến cho con người ta khó tài nào phân biệt được ngày hay đêm. Một lúc sau, khuôn mặt của bà cụ trở về như khi nãy. Nét mặt bà hiền tự vui vẻ. Bà chỉ tay vào hai người mà khẽ cười. Ôi trời ơi, có nhiều đó mà cô cậu đã sợ rồi. Yên tâm đi, không sao cả. Suy cho cùng những lời tôi nói cũng đều là truyền miệng thôi mà. Cả hai lúc này mới ngẩn người ra. Họ cũng cười đáp lại với bà cụ, rồi đứng lên trả tiền từ biệt. Con ngựa của cậu Khôi cũng ăn được chút ít cỏ rồi. Chuyến hành trình tiếp tục lên đường. Lúc này đột nhiên từ phía đằng sau lưng của hai người phát ra tiếng gọi ý ới. Cậu Khôi dừng con ngựa lại, nhìn về phía sau. Bóng dáng bà Hàng Nước gấp gáp chạy đến. Có chuyện gì sao cô? Tôi nói hai cô cậu, có cái tài nải cũng quên cho được. Cô bà đưa cái tài nải ra trước mặt. Cậu Khôi không biết nói gì hơn ngoài ấp a ấp úng cảm ơn. Dạ, cháu cảm ơn cụ. Không có cụ, chắc cháu đều quên hết bao nhiêu thứ quan trọng rồi. Lần sau nhớ để ý kỹ càng nghe chưa? Gặp tôi trung thực hiền lành mới kêu lại đó. Chứ lỡ mà gặp mấy kẻ lưu manh thì cô cậu chẳng còn cái gì cả đâu. Cả hai gật gù rồi tiếp tục rời đi. Cô bà nhìn theo bóng lưng của bọn họ, máu mũi dần dần tuôn ra. Bà đưa tay lên mũi, quay sang nhìn con quạ trên vai, khẽ mỉm cười, thì thầm điều gì đó. Ban đầu hai người bọn họ có ý định đi đường tắt cho nhanh hơn, nhưng khi nghe câu chuyện rùng rợn về những u linh oan ức trong khu rừng không đầu, cả hai vẫn sẽ lựa chọn giải pháp đi con đường ở giữa khe núi. Tuy có lâu hơn một chút, nhưng có lẽ sẽ an toàn hơn. Cả hai cũng không phải là người vùng này, không am tường địa lý, sợ rằng đi lạc rồi chết đối ở trong rừng. Cậu Khôi đã từng đi Thuận An trong một vài chuyến giao thương, nên cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe đến việc có một con đường tắt để đi nhanh hơn như thế. Lát sau, chiếc xe ngựa của họ đã chuẩn bị đi vào con đường nhỏ, thì bắt gặp một nhóm người đang tụ tập xì xào nhốn nháo. Cậu Khôi bước xuống để xem. Bằng một giọng niềm nở, cậu chào hỏi bọn họ. Cho hỏi có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy? Trong nhóm có một người đàn ông khoảng 30, quay người đáp lời cậu. Cậu nhìn kìa, thấy tảng đá to đằng trước hay không? Cậu Khôi nhón người nhìn ra đằng trước. Quả thật là có một tảng đá to lớn chắn giữa hai triền núi. Đột nhiên xuất hiện một tảng đá như thế này, cậu Khôi thắc mắc hỏi người đàn ông. Sao tảng đá đó lại chắn trước đường như vậy được? Đêm qua đây mưa lớn, làm sạt lở đất xuống phía dưới. Nghe đồn là có người đàn ông đi bắt ếch khuya đó. Lúc đi về thì cùng lúc tảng đá rơi xuống, cả cơ thể ông ta bị đè nát. Đáng sợ thế sao? Khôi nghe câu nói của người đàn ông thì có chút hoang mang. Người đó tiếp lời. Hiện tại thì người dân đang đợi tri huyện đến đây để mà tìm cách khắc phục. May là còn có một khe nhỏ kia cho mọi người lách qua, chứ mà xe kéo với ngựa thì hết cách. Cậu Khôi nghe xong, cảm ơn người đàn ông rồi quay về chỗ xe của mình. Nhìn cậu thở dài, Linh cảm có chuyện không hay. Hương mới hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Trận mưa hôm qua làm sạt lở khe núi, đoạn đường đó hiện tại không có đi qua được. Ta chẳng biết xoay sở như thế nào nè. Nếu muốn đi, chúng ta phải băng qua ngọn đồi. Nhưng mà ta chưa từng đi lần nào cả. Chỉ sợ là... Chừng không đầu, ta với chàng vẫn có thể đi con đường đó mà. Ban đầu cậu Khôi cũng nghĩ đến con đường ấy. Tuy nhiên việc không thông thạo địa hình ở đây khiến cho cậu phân vân mà chẳng nói ra. Tâm trí cậu đấu tranh dữ dội, không biết có nên trả lời Hương như thế nào. Quả thật đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng cả hai không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đường về phủ Bắc Hà còn xa, nếu đợi quan tri huyện đến giải quyết việc đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Lựa chọn tối ưu nhất bây giờ chỉ còn cách là băng qua khu rừng ấy. Cậu Khôi trầm ngâm rất lâu, một lúc sau cậu mới dám lên tiếng. Ta nghĩ là ta có thể đi được, chỉ sợ là em sẽ xảy ra chuyện gì không hay thôi. Cậu cứ yên tâm, cậu đi được thì ắt hẳn em cũng đi được. Vậy ta đi con đường đó đi. Được rồi, giống vậy ta cũng chẳng sợ ma quỷ. Nếu có gặp, mình cũng không động phá gì tới họ cả. Hai người bọn họ bàn bạc kỹ lưỡng về việc băng qua khu rừng kia. Từ cái tên của nó đã cho thấy có điều bất thường. Rừng không đầu. Đúng vậy, chính là nó. Từ những câu chuyện truyền miệng thêu dệt mà khi nhắc đến tên nó ai cũng sợ sệt né tránh. Huống hồ cả hai người là người nơi khác đến, không am tường sẽ khó lòng nào mà vượt qua được chặng đường này. Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định đi con đường rừng ấy. Trong tiềm thức mỗi người vẫn nhớ những lời mà bà cụ hàng nước khi nãy đã nói. Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến con sông gần đó. Theo dọc con đường đất, một bên là bờ sông tĩnh lặng, bên còn lại là những gò đất cao thấp đang xen vào nhau. Trước mắt họ là một cây gạo cổ thụ vô cùng to lớn. Nhìn từ xa, cây gạo sừng sững như một cái tháp đèn khổng lồ. Quái lạ, đã qua tháng 3 mà cây gạo vẫn nở đỏ rực như máu như thế kia. Cành cây khô cứng, khẳng khiu, hòa vào trong bầu không khí ảm đạm, khiến cho nó toát lên một sự rờn rợn đến lạ lắm. Tiếp đó họ đi theo phía tay phải. Đi được một đoạn, cuối cùng cậu và Hương cũng dừng chân trước một cái hang động như lời bà cụ nói. Con đường đi không quá to, nhưng vẫn đủ để cho người ngựa đi qua. Tiếng tí tách từ những giọt nước vang vọng trong hang làm cho không khí trở nên u tịch và ngột ngạt. Hương cầm lấy tay cậu rồi thúc giục. Đã đến đây rồi thì chúng ta mau vào nhanh thôi. Em có chắc là em đi được hay không? Em đi được, để em thắp sáng ngọn đuốc. Cậu cứ đến xem cái hang có gì bất thường hay không nè. Cậu Khôi gật đầu. Cậu chậm chậm tiến đến trước miệng hang. Từ bên trong xộc thẳng đến một mùi ẩm mốc khó thở. Mùi hương từ những lớp trầm tích cũng như là các bụi gây ra cho cậu một chút khó chịu. Tại những nơi vẫn còn lấp ló ánh sáng rọi vào, xung quanh nơi đây không có quá khác so với bên ngoài. Nếu có thì là những vũng nước lớn động lại nằm rải rác trên đường. Luồng gió từ khe hang thổi qua rinh rích lên từng đợt. Bên trong hang có chút se se lạnh. Cho cậu Khôi cảm nhận như có tiếng ai đó đang phát ra trong hang. Một giọng nói the thé, vô cùng khó nghe văng vẳng bên trong. Thế nào rồi cậu? Hương vỗ vai cậu Khôi từ phía sau mà hỏi. Cậu quay lại nhìn. Ngọn đuốc đã thắp sáng. Hương cũng đã điều khiển chiếc xe lại. Thấy cũng không có gì xảy ra, cậu nói. Cũng không có gì nguy hiểm. Ngoài những cái vũng nước ra đó, thì không có thêm gì cả. Dứt câu, cậu lập tức phóng lên trên xe. Cả hai chính thức bước vào con đường tắt. Ánh đuốc lập lòe tỏa sáng cả một góc nhỏ trong hang. Cả hai bắt đầu đi xuyên qua màn đêm tăm tối. Nơi đây đã bám một lớp rong rêu hai bên thành. Xung quanh là những bãi cỏ lau sậy và những vũng bùn nâu kỳ dị. Mọi việc đều diễn ra theo đúng lẽ thường. Bỗng Hương bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó kỳ dị tại nơi này. Cậu à, em cảm thấy như có cái thứ gì đó đang bám đuôi theo mình. Không phải là một, mà là rất nhiều. Ý em là gì? Là có một cái gì đó đang đuổi theo chúng ta đó. Em bình tĩnh đã, cứ xem đó là cái gì rồi báo cho ta. Cậu Khôi trấn an. Hương cũng nghe lời cậu mà nhìn ngó xung quanh. Tiếng của một con vật gì đó đang bò đến đây. Âm thanh càng ngày càng lớn dần. Hương bắt đầu ngờ ngợ ra được điều gì đó. Cô cố gắng tìm tất cả các hướng để xem âm thanh quái dị đó phát ra từ đâu. Đột nhiên cô sực nhận ra, bèn ngước mặt lên nhìn. Và cuối cùng cô đã biết nó là cái gì. Trăng, trăng cậu ơi, có trăng ở trên đầu. Hương rọi ngọn đuốc lên phía trên. Có hàng tá con rắn đang bò trên những sợi dây leo phía bên trên đầu của bọn họ. Hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt vô hồn của chúng khiến cho cả hai kinh hãi. Cậu Khôi thấy tình hình không ổn, liền cố gắng kéo Hương chạy thật nhanh ra khỏi hang. Cả hai đã động đến nơi ở của những con rắn. Cả đàn rắn ấy cứ càng ngày càng hung hăng hơn. Chúng bò trên con đường một cách nhanh chóng. Hai con ngựa phi nước đại về phía trước, nhưng không thể nào thoát khỏi sự thèm khát của chúng. Hương đóng chặt cửa phía sau. Hai bên xe cũng bịt kín, không cho chúng bò vào. Cô cố gắng đuổi những con đang bò trên nóc xe. Tình thế cấp bách, cậu Khôi đành vớ đại một cành cây ngán đường, đánh đuổi đàn rắn hung hăng kia. Một con, hai con, cho ba con bị cậu đánh quật. Nhưng số lượng đuổi theo phía sau quá đông, khiến cho cậu chẳng tài nào đánh hết bọn chúng được. Hương cũng rơi vào hoảng loạn. Cô sợ hãi như chết đứng tại chỗ, không biết giải quyết bằng cách nào. Và trong số những con rắn đang đuổi theo hai người họ, có một con khác biệt hơn so với những con còn lại. Đó là một con rắn chuông với bộ da trắng như tuyết. Nó di chuyển từ từ ở trên nóc xe, rồi bất thình lình phi tới vô cùng nhanh, táp lấy Hương. Cậu Khôi ngước mắt lên thấy tình thế nguy cấp, liền đẩy Hương xuống để mình hứng chịu cái đòn cắn đó. Cậu ơi, cậu có sao hay không? Hương vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cậu Khôi cắn răng giật thật mạnh con rắn ra khỏi cánh tay. Con rắn chuông bị ném ra đằng sau rồi mất hút. Trong lúc cả hai đứng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từ phía cửa hang phát ra một luồng ánh sáng rồi thẳng vào khuôn mặt bọn họ. Cả hai đã vượt qua hang động mà tiến vào bên trong khu rừng. Hai con ngựa dừng lại, chúng đều đã mệt lử. Hương và cậu Khôi cũng thở hổn hển, hồi hộp nhìn lại đằng sau. Những con rắn kỳ nãy đã biến mất khỏi cửa hang, tựa như bốc hơi khỏi thế gian này. Cả hai cảm thấy vô cùng kỳ dị, nhưng không kịp nghỉ ngơi, bọn họ cố gắng tiến sâu vào bên trong rừng nhằm đảm bảo an toàn khỏi những con rắn độc kia. Khu rừng là một cái thế đất gập ghềnh với những cây si to cao, nhiều người ôm không xuể. Nó toát lên một màu xanh huyền ảo, âm u, mù mịt, tựa như không có điểm ra. Cùng với đó, tiếng chim lợn kêu en ét trong khu rừng càng làm tăng thêm vẻ kỳ bí của nơi đây. Đến khi thấy mọi thứ đã an toàn, bọn họ mệt lả nghỉ chân tại một cây cổ thụ. Rễ cây ngồi lên khỏi mặt đất, tạo thành những cái bệ có thể ngồi lên được. Cậu Khôi ngồi trên đó, dùng tay xắn cánh tay áo lên. Một vết trắng cắn hằn rõ trên tay cậu, nó sâu hấm và sưng đỏ lên. Cậu nhăn mày đau đớn. Hương đang tu ngụm nước trong miệng, quay sang nhìn cậu. Rồi hoảng hốt, cô vội quỳ xuống nhìn về phía vết thương. Cậu Khôi đặt tay lên vai cô, cố gắng cắn răng chịu đựng mà nói. Chắc là lúc đánh con bạch xà kia, tao vô tình bị nó cắn. Có lẽ không sao đâu, em đừng lo. Không sao là không sao như thế nào? Để em băng bó lại cho cậu. Sợ bị trúng độc thì chết á. Bây giờ mới để ý, cậu Khôi nét mặt càng ngày càng nhợt nhạt hơn. Bờ môi tím tái, mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Hương nhanh chóng tìm cỏ mần trầu, lò mò một lát, thì cuối cùng cô cũng tìm thấy được nó ở một bụi dưới gốc cây si. Hương nhanh chóng chạy về phía cậu, thể lực của Khôi càng ngày càng giảm, cơ thể nóng dần lên, mặt mày như người mất hồn. Cậu chịu khó chịu đau một chút nha. Hương đưa miệng mình vào vết thương của cậu, hút hết máu ra. Hết ngụm này đến ngụm khác, Hương ngậm rồi lại phun. Cô dùng bình nước bên cạnh rửa sạch vết thương cho cậu, rồi gấp gáp nhai loại cỏ kia bên trong miệng. Cô đem nó đắp lên vết thương, rồi xé một vạt áo tất đang mặc mà băng bó lại cho cậu. Cậu Khôi cố gắng chống cự lại cơn đau thấu xương thấu thịt. Hơi thở của cậu càng ngày càng gấp gáp và yếu ớt. Hương đặt cậu nằm xuống dưới đất, vẻ mặt lo lắng, không biết cứu cậu như thế nào nữa đây. Tú Hương, em... ta chắc có tài nào mà qua khỏi được nữa. Cậu nói gì vậy? Cậu không được bỏ em. Hương đau khổ nhìn cậu cứ thế mà yếu dần. Cô bất lực trước hoàn cảnh này. Phần nữ nhi như cô biết làm cách nào để cứu cậu đây. Cô òa lên khóc nức nở. Khôi chỉ còn một chút sức sống cuối cùng. Hơi thở càng ngày càng nhỏ dần, rồi nhỏ dần đi. Đột nhiên như bị một thế lực gì đó điều khiển. Ngay tức khắc, Hương xé cổ tay áo của cậu mà cắn thật mạnh vào bắp tay. Máu bên trong cậu Khôi bắt đầu chảy dữ dội. Trên đó cũng bắt đầu xuất hiện những vết bầm nằm rải rác khắp nơi. Khuôn mặt cậu càng ngày càng biến sắc. Một lúc sau, trong cơn đau đớn, cậu Khôi từ từ tỉnh dậy. Cơ thể cậu đau nhức dữ dội, đầu đau như búa bổ, tựa như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể của cậu. Cánh tay cậu đau đớn một cách lạ thường. Cậu nhấc nó lên, nguyên bắp tay của cậu là những vết bầm nằm loang lổ. Hương à, em đâu rồi? Hương ơi! Đôi mắt cậu mờ ảo nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm Hương trong vô vọng. Hương, em làm gì đó gì? Cậu thấy Hương đang nằm sấp trên một gò đất. Khôi cố đứng thẳng người tiến về phía đó. Được một bước thì cậu liền ngã xuống nền đất. Toàn thân cậu ê ẩm, nhưng vì Hương nên cố buộc phải cố gắng đi về phía đó. Giống như lần trước, chỉ vài ba bước cậu lại tiếp tục ngã xuống dưới nền đất ẩm ướt. Hương à, em tỉnh dậy mau, em bị gì vậy? Không thể nào tiếp tục đứng dậy, cậu lết lại phía Hương đang nằm. Cô nằm sấp, nhắm nghiền mắt, hơi thở vẫn còn nhưng lại vô cùng yếu ớt. Cậu Khôi đưa cánh tay trái lên người Hương, cố gắng lay cô dậy. Hương à, có nghe ta nói hay không? Tỉnh dậy đi Hương. Đáp lại lời cậu là bầu không khí thanh u, hòa với tiếng quạ kêu lên và tiếng lá cây xào xạc, khiến cho Khôi tuyệt vọng không nói nên lời. Cậu cứ cố kêu trong vô vọng, nhưng dù có kêu đến khàn tiếng, Hương vẫn nằm bất tỉnh, không đáp lại dù chỉ một lời. Bất thình lình, toàn thân Hương co giật liên tục, cơ thể như bị dại, cứ lầm lầm lì lì, run rẩy dữ dội. Đôi mắt cô mở trừng trừng, phía bên trong nhãn cầu giờ đây không còn là mắt người nữa, mà nó đã biến thành mắt trắng. Hương thét lên một tiếng, rồi xì xào cái gì đó bên trong miệng, trông vừa đáng sợ vừa kỳ quái. Dường như cô đang đọc một thứ tiếng gì đó vô cùng quỷ dị. Một lúc sau, Hương la lên đau đớn, cơ thể co rúm, miệng há to ra, như có một thứ gì đó sắp chui tọt ra ngoài. Đôi mắt Hương vặn lên những tia máu đỏ quạch, cả cơ thể từ từ ngồi dậy, rồi phóng tới phía chỗ cậu Khôi, như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu. Hương, em làm gì vậy? Mau thả ta ra! Hương không nói gì, chỉ cố cắn xé da thịt của cậu, khiến cho cậu phải dùng tay trái của mình chặn ngang cổ họng cô một cách quyết liệt. Dù cố gắng như thế nào, thì người phía trước mặt cậu không còn phải là vợ cậu nữa. Trên mặt của Hương hiện lên những đường gân màu xanh mờ nhạt, làn da cô đóng lên những cái vảy y như vảy rắn. Tưởng rằng cậu Khôi đã cầm chắc cái chết, thì thoang thoảng trong không khí lúc này, một mùi hương kỳ bí như tẩy uế đi những thứ kinh khủng đang tồn tại ở nơi đây. Hương đột nhiên kích động la hét, rồi chạy tới đập mạnh vào một cây cổ thụ gần đó. Máu tuôn ra thành dòng, cô ngã gục xuống đất. Cậu Khôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu muốn chạy đến giúp vợ mình, nhưng chẳng tài nào mà nhúc nhích được. Hương, ông là ai vậy? Cơ thể cậu như bị ngàn nhát dao ghim chặt vào, đau đớn khôn tả. Cậu quay sang hướng phát ra tiếng động ban nãy. Một lão già cỡ ngoài bát tuần đang đeo một cái gùi mây đứng đó. Lão có bộ trâu trắng bạc và mái tóc dài búi gọn lên cao. Hai gò má lão hốc hác, quần thâm trên mắt trũng sâu xuống. Lão vừa đi vừa cất giọng trầm đục ra lệnh cho cậu Khôi. Im lặng đi. Rồi lão tiến về phía Hương đang nằm, đưa ngón tay lên tầm mũi của cô, đoạn quay ra nói: còn thở, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Cậu quay sang chỗ khác đi, để tôi xua đuổi tà ma đang bám trên người cô ta. Chưa kịp hiểu gì hết, nhưng Khôi vẫn nghe theo lời lão già đó mà quay sang phía khác. Sau khi thấy cậu đã quay đi, lão mới bắt đầu ra tay. Lão đặt cái gùi mây xuống, lấy ra trong đó một tép tỏi, một nắm muối, một cái bình đựng chất lỏng và vài nén hương. Lão vò nát nắm tỏi trong tay rồi nhét vào miệng Hương. Sau đó lão tưới cái thứ chất lỏng kia xung quanh cô. Một mùi tanh nồng như mùi máu chó xộc thẳng vào trong không khí. Tiếp đó, lão rắc nắm muối trên tay lên cơ thể Hương, rồi thắp hai nén hương lên, bẫy bẫy xung quanh người cô như làm phép, rồi cắm xuống hai bên hông của Hương. Hai nén hương vừa cắm xuống cũng liền cháy lên dữ dội. Gió cũng đột ngột thổi mạnh tới nơi mà họ đang đứng. Tiếng lá cây xào xạc cứ như tiếng con gì đó đang kêu la thảm thiết. lão già lúc này mới cầm một chai rượu gừng đi đến chỗ cậu Khôi mà hỏi thăm. Hai cô cậu là ai? Trông chẳng giống dân bản địa xung quanh đây. Hình như đây là lần đầu hai người đặt chân vào khu rừng này phải không? Dạ, tu thật chúng cháu là người phụ khoái châu. Vì có chút chuyện nên mới buộc phải đi con đường này. Ai ngờ có cư xử như vậy. Không sao hết. Chắc hai người có động chạm gì tới họ nên họ mới nóng giận như thế. Thường họ chỉ trêu ghẹo nhẹ thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con người bị nặng như vậy đó. Lão dìu cậu Khôi lại gốc cây si. Cậu nhìn về phía Hương, thấy cô nằm giữa nơi đồng không mong quạnh như thế mà lòng không yên. Cậu định đến xem tình hình thì bị lão già cản lại. Lão với nét mặt tươi vui nhưng hiện rõ là người từng trải, nói với cậu: đừng lo lắng quá, vợ cậu không có nguy hiểm tới tính mạng đâu. Tôi tên là Kha, người ở xứ Tuyên Quang. Trùng hợp gì? Chúng cháu cũng đang muốn đến vùng Vị Xuyên, xứ Tuyên Quang một chuyến. Cậu đến đó làm gì? Thu thật thì... Đang nói giữa chừng, đột nhiên cậu Khôi nhớ đến lời của bà thầy phép. Xích chút nữa cậu lại thốt ra chuyện đó rồi. Thật là bất cẩn. Cậu Khôi lúc này mới bắt đầu xua tay, lảng tránh sang chuyện khác. Dạ, chúng cháu đến đó đi tìm người thân. Cháu cảm ơn ông đã cứu vợ cháu. Cứu một mạng người còn hơn xây bãi tháp chùa. Tôi không cần đền ơn đâu. Người với người cả mà. Khôi và ông lão trò chuyện vài ba câu làm quen. Lão dùng chai rượu gừng xoa vào vết thương cho cậu. Cậu Khôi vẫn chưa hiểu làm cách nào mà cậu vẫn còn giữ được cái mạng này. Con rắn ấy cắn vào cậu một cú rõ đau. Cái cảm giác đau đớn đó không tài nào quên được. Ấy vậy mà người nằm bất tỉnh không phải là cậu mà lại là Hương. Cậu Khôi dựa lưng vào gốc cây si, bần thần suy nghĩ. Cậu tự trách móc bản thân mình vì đã để cô rơi vào cái tình thế này. Và cả trong thâm tâm cậu cũng có một câu hỏi: thứ bà ta thực sự cần là cái gì? Là mạng của Hương sao? Nếu chỉ là như vậy, sao bà ta không giết nàng ngay đi? Trong không gian lúc bấy giờ, chỉ có tiếng thở dài sườn sượt của cậu và lão Kha, tiếng hai con ngựa đang uống nước ở con suối gần đó, tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Không biết cậu và Hương đã đi được bao lâu và đến được nơi nào. Bầu trời bây giờ đã chập choạng tối. Cậu Khôi còn nhớ mang máng là cậu và Hương vào nơi đây lúc giờ ngọ. Đến giờ cho quá lắm là vừa mới qua giờ thân. Chẳng có lý gì mà trời lại âm u như thế. Thật là lạ kỳ. Chừng nửa canh giờ sau, cậu Khôi đến xem Hương đã ổn hay chưa. Đúng như suy nghĩ ban đầu, vẻ mặt Hương không còn xanh xao tím tái nữa. Nét mặt có vẻ hồng hào hơn hẳn, và đặc biệt là không còn biểu hiện bị dại như khi trước. Nén hương đã tàn từ bao giờ, nhưng vũng máu chó cũng đã khô lại. Lão Kha ra hiệu: được rồi, đưa vợ cậu lên xe đi. Tôi xách cái gùi mây đi bộ cũng được. Vợ cậu chắc cũng phải cần chăm sóc thêm vài ba hôm nữa để xem tình hình. Chứ cái gió này mà đi tiếp thì sao chịu được. Thôi cứ lên xe của con. Xe cũng rộng, đủ chỗ cho cả ba người. Thú thật, con vẫn chưa biết đi đường nào nè. Thế thì làm phiền cậu rồi. Nhà tôi còn xa lắm, phải đi tận 3 ngày trời nữa mới tới. Trước hết trời cứ đến đêm thì kiếm nhà trọ nào đó ngủ, rồi ngày lại tiếp tục đi. Tôi khá thạo nơi đây, cậu cứ yên tâm đi. Lão Kha xách cái gùi mây leo lên xe cùng với Hương. Nơi đây tựa như là một nơi vô tận không có lối ra. Chỉ thấy toàn cây và cây đang xen với nhau. Lão Kha vừa đi vừa nói chuyện với cậu Khôi. Lão kể cho cậu nghe những câu chuyện về khu rừng này, khiến cho cậu quên luôn rằng cậu vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh. Đang đi giữa chừng thì bỗng có một cơn gió lạnh thốc qua hai người bọn họ, kéo theo một trận mưa hung hãn. Cây đèn kéo quân trên tay lão Kha bị cơn mưa tạt vào làm cho tắt ngúm. Thoáng chốc nơi bọn họ đang đứng đã tối hù, không thấy gì cả. Tiếng chim lợn kêu lên en ét cùng với tiếng lá cây kêu xào xạc, làm cho quang cảnh ở đó trở nên rợn người. Cậu Khôi nhanh chóng lấy từ trong tay nải ra một ngọn nến. Cậu nhanh chóng thắp sáng nó lên rồi đưa cho ông Kha. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến tuy không giúp ích gì nhiều, nhưng bây giờ thà có còn hơn không. Dưới màn mưa lúc này, từ trong hư vô, những tiếng cười khúc khích như vang dội khắp những tán cây. Tiếng cười của những người đàn ông trầm đặc và đầy kinh hãi. Đi nhanh, mau kéo họ bắt mất hồn bây giờ. Dứt lời, lão Kha một tay cầm ngọn nến, tay còn lại giữ cho nó không bị tắt đi. Cậu Khôi cũng nhanh chóng chạy thật nhanh trên con đường ẩm ướt. Con đường trơn trượt đầy rắn rết, khéo không lạnh họ rất dễ trượt chân mà rơi vào những bụi gai xung quanh. Tiếng cười cứ vang lên rồi nhỏ dần. Trong không gian có một tiếng nói cất lên. Trả đầu lại cho tao, trả đầu lại cho tao. Hai người bọn họ kinh hãi, không dám quay đầu lại, chạy liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cánh rừng đó. Băng qua bụi cỏ gai kia, ba người đã đi ra đến lối mòn ở bìa rừng. Con đường sỏi đá, lũ đơm đớm bay hai bên, làm cho quang cảnh thanh tịnh đến mức lạ lắm. Trên bầu trời không trăng không sao, tối tăm mù mịt. Chúng ta đang ở đâu đây? Ở thôn Hiền Lương. Trễ rồi, nếu đi tiếp có thể sẽ bị ốm đó. Tôi biết có một nhà trọ trong thôn này, chúng ta mau đi nhanh, kéo lại hết phòng. Chiếc xe tiếp tục đi dọc theo con đường ấy. Càng xuống con dốc, những căn nhà tranh siêu vẹo đã bắt đầu lác đác xuất hiện. Càng đi càng xuất hiện nhiều hơn. Họ đã gần đến khu chợ của người dân nơi đây. Không còn là cái quang cảnh âm u như lúc nãy nữa. Bây giờ họ đã có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi thoát khỏi khu rừng đầy rẫy những thứ quái dị kia. Chừng nửa tuần hương sau, cuối cùng cũng đến được nhà trọ. Nơi đây không quá khang trang, nhưng cũng không đến nỗi là quá tệ. Bọn họ đặt hai căn phòng riêng biệt. Cậu Khôi và Hương ở một phòng, lão Kha phòng còn lại. Cả hai tủ xếp đồ đạc đặt vào trong phòng của mình. Đến gần nửa đêm, bên ngoài nhà trọ vẫn còn thấp thoáng bóng người đang ngồi. Tay người đó cầm bình rượu ngô mà tu ở ngực. Người đó không ai xa lạ, chính là cậu Khôi. Chỉ mới ngày thứ hai mà cậu đã ra nông nổi như thế này. Nếu như không có sự xuất hiện của lão Kha, thì giờ đây cậu và Hương đã ở dưới suối vàng từ lâu rồi. Đang bần thần suy nghĩ, thì một cánh tay nhăn nheo cầm lấy tay cậu, giật bình rượu ra rồi ném sang một bên. Cậu Khôi bất mãn hỏi: Ông làm gì vậy? Lão Kha với vẻ mặt lãnh đạm bước đến ngồi bên cạnh. Lão ta cất giọng trầm đục có phần bí hiểm mà nói: Giờ cậu đã xảy ra chuyện gì? Không bị gì cả, chỉ là bị ma trêu trong rừng không đầu thôi. Tôi biết là cậu nói dối. Vợ cậu không hề bị ma trêu, mà chính cô ta đang bị thứ gì đó bám lấy. Ý ông là sao? Tôi không quá am hiểu về bùa ngải, nên tôi cũng không dám chắc. Tôi thấy được xung quanh cô ta có rất nhiều tà khí, nhưng không phải ở xung quanh, mà nằm ngay bên trong người cô ta. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không có gì, khuya rồi, cháu đi ngủ đi. Khôi im lặng rời đi. Cậu biết ông lão có ý tốt, tuy nhiên cậu không muốn sẽ có thêm một người dính dáng đến chuyện này nữa. Cậu quay trở về phòng, mở cánh cửa ra. Toàn thân thể như trời trồng mà không di chuyển được. Một người đàn bà mặc áo người dân tộc đang ngồi trên người Hương. Đôi mắt bà ta sâu hóm một cách kinh dị. Phát giác được có người nhìn mình, bà ta dần dần quay cái đầu sang phía cậu, miệng nở một nụ cười nhoe nhoét máu. Sắp đến lượt mày rồi. Cậu thoát khỏi cơn mộng ảo, người đàn bà đã biến mất, thay vào đó là bóng dáng của Hương đang ngồi nghiêng qua một bên. Chưa kịp phản ứng gì, Hương đã nhanh như cắt quật ngã cậu xuống dưới đất. Ánh mắt cô trắng giả nhìn chằm chằm vào cậu. Hương giơ cao ngón tay nhọn hoắt của mình lên như sắp sửa cào xé cậu. Khôi giữ chặt cánh tay của vợ mình lại. Chỉ còn trong tích tắc nữa thôi, cô sẽ dùng những cái móng tay nhọn hoắt mà cào xé lớp da của mình. Tệ hại hơn là cào cho đến chết. Trong người Hương lúc này như có chứa một nguồn năng lượng mãnh liệt. Bình thường cậu đã khống chế được sức của cô, tuy nhiên lần này cậu không thể làm gì được. Rơi vào thế gọng kìm, cậu không biết phải giải cứu cho bản thân mình ra sao. Em mau tỉnh lại đi Hương, làm ơn tỉnh lại đi. Trong miệng của Hương bắt đầu lẩm bẩm các chú ngữ. Đó là những từ mà cậu nghe thấy khi còn ở trong rừng. Càng đọc, Hương càng điên dại. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Bất chợt có một thứ nước tạt thẳng vào người Hương. Cô la hét một cách thảm thiết, rồi ngã quằn quại ra sàn đất. Cậu Khôi nhìn lên phía trên, là ông Kha. Ông ta cầm một lá bùa rồi dán lên trán của Hương. Lập tức lá bùa hóa màu đen rồi trả ra thành tro. Lão Kha vẻ mặt hoang mang, giọng run run. Mạnh quá, thứ trong người cô ta mạnh quá. Rốt cuộc là thứ gì đã xảy ra với cô gái đâu vậy? Ông Kha đặt Hương lên giường, rồi sắp xếp bốn chiếc bát đặt ở bốn góc. Sau đó ông đặt trong mỗi bát một cái bó xô, rồi đốt lên. Hương thơm của xô bao trùm khắp phòng. Ông lấy ra ba nén nhang, rồi hơ xung quanh người Hương. Toàn thân cô cứ run rẩy, miệng vẫn cứ lẩm bẩm bài chú kỳ lạ. Ông Kha nhắm chặt mắt, lại rút ra ba lá bùa, rồi dán lên bụng Hương. Đột nhiên trong bụng cô như có thứ gì đó bò xung quanh. Chắc chắn không phải là đứa bé trong bụng, mà có hình hài như một con rắn. Ông Kha đọc một loạt các bài chú. Hương càng ngày càng vùng vẫy mạnh hơn, rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Hương trong bộ dạng hoảng loạn, đôi mắt đã có hồn trở lại. Cô vò đầu bứt tóc, la hét một cách trong vô vọng. Bà ta sẽ bắt em, bà ta sẽ bắt em, bà ta sẽ bắt em đó. Em bình tĩnh, cô ta ở đây rồi, con quỷ ở đây đi rồi. Cậu Khôi nói trong hoảng sợ. Mất một hồi lâu, Hương mới lấy lại được bình tĩnh. Người cô ướt đẫm mồ hôi, nước mắt tuôn dài. Ông Kha thấy thế liền nhấc chân quay đi. Cậu Khôi liền lập tức níu ông lại. Nó đã đi chưa vậy ông? Chưa đâu, nó chỉ mới tạm thời ngừng quấy rối cô ấy thôi. Ông Kha cứ thế mà bước đi. Người đó có năng lực quá cao tay, có thể làm cho nó ngưng lại. Cậu mừng rỡ như muốn bật khóc. Một hy vọng nhỏ cứ thế lóe lên trong tim cậu. Người đàn ông ấy có thể giúp đỡ cậu trong quãng đường sắp tới. Sáng hôm sau, cả ba tiếp tục lên đường đến Tuyên Quang. Hương tuy lấy lại được bình tĩnh, nhưng có vẻ cô trông càng ngày càng xuống sắc hẳn đi. Cô chỉ dám ngồi bên trong xe, không dám nhìn ra bên ngoài. Về phần lão Kha, lão già này vẫn mang trong mình một sự bí ẩn như ngày đầu. Nhưng lão Kha chính là hy vọng duy nhất của cậu Khôi trong chuyến hành trình này. Phải mất 3 ngày, cả hai mới có thể đến nhà của ông Kha ở xứ Tuyên Quang. Nhà ông nằm ngay trong một cánh rừng ven sông, nên xe ngựa không thể đi vào. Cậu Khôi đành gửi tạm tại một nhà dân, rồi cùng Hương đi thuyền vào bên trong. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cái không khí rần rợn từ con nước thổi lên làm cho gai ốc cậu nổi lên từng đợt. Trên những tán cây vẫn còn đọng lại những hạt sương lạnh buốt. Hương vẫn im lặng không nói gì, trông cô mệt mỏi lắm. Phải đối mặt với nhiều điều trong suốt thời gian qua, cầm cự đến mức này thật sự đã quá sức đối với một người đang có chữa như cô. Xung quanh nhà lão Kha là những cây cổ thụ tùm, khiến cho ngôi nhà đã âm u càng trở nên âm u hơn. Đứng trước cửa nhà của lão, cậu liền cảm thấy có cái mùi gì đó kỳ lạ. Lão Kha nói lão chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng cậu cảm nhận lão luôn có một thứ gì đó ẩn giấu phía sau. Lão Kha mở khóa cửa bước vào trong, cả hai theo sau. Căn nhà toát lên một vẻ âm u đến rợn người. Nhưng thứ quan trọng khiến cho họ kinh ngạc chính là cái gian thờ trước mắt. Ở đó có đủ thứ thờ cúng. Cậu Khôi đã từng thấy những thứ này ở nhà bà Lãi, nhưng nếu so với ông thì quá là khập điểm. Xung quanh nhà đều là những lá bùa, còn có cả hình nhân thế mạng và nhiều trận đồ bát quái. Đừng ngạc nhiên như vậy. Xin lỗi vì đã giấu cậu. Tôi vốn là một thầy pháp. Thầy pháp sao? Cả Hương và cậu Khôi đồng thanh vang lên. Đúng như những điều mà cậu suy đoán từ ban đầu, lão Kha không phải người bình thường. Vô nhà đi, tôi có một số chuyện cần nói với cậu. Thế là Khôi và Hương đành tá túc ở nhà ông Kha một đêm trước khi tiếp tục đi lên mạng Vị Xuyên. Nhà ông khá chật hẹp, chỉ có một cái phòng ngủ nhỏ và một căn phòng dùng để luyện bùa. Gian bếp ngoài sau nhà cũng khá ộp ẹp. Phần lớn căn nhà được bao phủ bởi những bức tượng hình người. Vợ chồng cậu Khôi được thu xếp ngủ trên chiếc chõng tre ở ngoài gian phòng khách. Cậu cũng chẳng ý kiến gì về điều này, ngược lại còn an tâm cho Hương nhiều hơn. Nhưng mà cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết chuyện ngày hôm qua là họa hay là phúc nè. Thông thường cơn ác mộng ấy sẽ đến vào giữa giờ Tí, kéo dài đến giờ Sửu. Tuy nhiên ngày hôm qua chỉ vừa mới giờ Tí, nó đã đến và làm cho Hương điên dại, khác hẳn so với những lần trước. Nếu hôm qua không có sự xuất hiện của lão Kha, thì cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy đến. Thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua. Sau khi ăn tối cùng lão Kha xong, Hương được đưa về giường ngủ trước, còn cậu thì ở lại nói chuyện với lão. Ban đêm trong khu rừng vô cùng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ mịt của trăng rọi xuống phía bên dưới. Cậu Khôi và lão Kha ngồi phía sau gian nhà. Trên bàn là ngọn đèn dầu đang cháy một cách yếu ớt. Trong mặt lão ta nghiêm túc lắm. Có lẽ lão đang muốn nói chuyện với cậu về việc Hương đang gặp. Cậu vô cùng đắn đo. Ông Kha là một thầy pháp cao tay. Tuy nhiên nhớ lại việc của bà Lãi làm cho cậu cảm thấy khó xử. Đúng như cậu dự đoán, ông Kha bắt đầu dò hỏi. Chuyện này là sao? Vợ cậu bị như vậy từ khi nào? Cô ấy bị... Cậu muốn quay mặt đi để khỏi trả lời ông ta. Hình ảnh hai cái xác bị cọc nhọn xuyên qua cổ, hình ảnh mợ ba nhảy từ trên nóc nhà xuống. Cậu đạp bàn đứng lên, đôi mắt siết chặt. Tôi không thể kể cho ông nghe chuyện gì cả. Con quỷ ấy sẽ giết tất cả những người dính líu tới chuyện này. Cậu đừng lo, lão đây không bị nó làm hại đâu. Bằng cách nào mà cậu lại biết con quỷ đó? Cậu lại ngồi xuống ghế. Ông Kha cứ như thế mà cười trừ. Lão xoắn cánh tay áo lên để lộ ra một hình xăm nhỏ trên tay. Như thế này cậu đã tin chưa? Đó là cái gì vậy? Bồ Tát Kim Cương Thủ. Cậu biết mà, người ta kiêng xăm hình xăm Bồ Tát lên trên người vì tránh một số họa sát thân. Tuy nhiên lão đây đã phải xăm nó từ nhỏ bởi vì nghiệp mà lão cần phải trả. Bên cạnh cái họa, hình xăm này lại bảo vệ ta khỏi những thứ tà thuật. Nếu có dịp ta sẽ kể cho cậu nghe về nó. Giờ cậu tin chưa? Cứ kể đi, ta sẽ giúp cậu. Trước những hành động như thế, cậu Khôi chẳng còn đắn đo gì để giấu nữa. Cậu trong nỗi uất hận cũng như là căm phẫn bản thân mình mà kể hết mọi chuyện đã trải qua. Lão Kha không nói gì. Sau khi kể xong, cậu Khô cảm thấy bản thân mình như được giải tỏa xiềng xích trói buộc bấy lâu nay. Lão Kha suy đi tính lại chuyện này, dường như trong lòng lão có điều gì đó băn khoăn lắm. Lão đang hai tay lại mà ngẫm nghĩ, rồi lại bỗng nhiên thở dài. Lão để cậu Khôi ở đây, sau đó đi vào bên trong gian phòng lục lọi thứ gì đó. Cậu Khôi cắn răng chờ đợi. Trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò. Cậu vừa mới làm gì vậy? Tại sao chỉ vì một hình xăm mà cậu lại kể hết tất cả chứ? Lỡ chuyện ấy lặp lại một lần nữa thì sao? Chỉ vì chút bất lực mà cậu lại ích kỷ đến như thế sao? Đang tự dằn vặt bản thân, Lão Kha đi ra cùng với một cuốn sổ đã cũ kỹ. Cậu Khôi lấy làm lạ, nhưng vẫn cố xem đó là cái gì. Lão vạch ra từng trang cho cậu xem. Trong cuốn sổ toàn là những ký tự khó hiểu. Đến một trang lão dừng lại. Lão quay ngược cuốn sách lại đưa cho cậu. Đó là một bức hình kỳ lạ, vẽ hình một loại cây. Phần thân của nó bầu ra, rồi hẹp dần đến các bông hoa. Những bông hoa đó có một màu đỏ như máu. Bên cạnh loại cây ấy là một con rắn có hai đầu đang thè lưỡi một cách kinh dị. Cậu đã từng bao giờ nghe qua ngải xà trùng chưa? Thì chưa cục. Nó là một loại ngải xuất phát từ vùng miền núi Trung Quốc. Loại ngải này truyền bá sang nước ta từ các thầy phù thủy được phái tới để thăm dò long mạch. Cách luyện ngải này vô cùng tàn ác. Lão đây thật sự cũng chỉ nghe kể, chứ chưa từng gặp ở ngoài đời. Số người luyện được nó chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà dường như nó cũng bị thất truyền rồi. Cuốn sách này đã bị phai chữ đi rất nhiều, cùng với mất đi phần nữa, nên ta chỉ có thể nói với cậu những điều ta biết thôi. Cậu Khôi lúc này mới hiểu ý ông ta. Cậu ấp úng hỏi lại. Ý cụ là vợ con bị chơi loại ngải này sao? Nếu như chỉ đơn thuần là bị hành xác vào mỗi đêm và gây ra suy nhược tinh thần, thì tôi cũng chỉ nghĩ đến những loại ngải bình thường khác. Tuy nhiên những điều mà cậu kể và sự việc dạo gần đây làm tôi suy nghĩ lại. Xà trùng ngải là một con rắn nằm bên trong cơ thể của người bị chơi ngải đó. Người ta gọi là tử xà. Khi bị dính ngải sẽ chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường. Nhưng đến đêm, người đó sẽ gặp những cơn ác mộng kỳ lạ. Người dính ngải sẽ cảm thấy bản thân bị hành hạ trong mơ, không có cách nào thoát ra được. Đó là do con tử xà nằm ở bên trong, đang cố gắng hành hạ vật chủ. Ngoài ra ngải này có thể thâm nhập trí óc của người bị hiểm. Rồi người luyện muốn làm thứ gì trên cơ thể vật chủ cũng được. Chuyện vợ cậu tấn công cậu, đó là do con tử xà sai khiến. Chắc chắn kẻ đứng sau đang muốn chơi đùa vợ chồng cậu đó. Người bị dính ngải sẽ có hai trường hợp. Một là bị tử xà cắn nát lục phủ ngũ tạng và chết ngay lập tức. Hai là sẽ bị nó hành hạ trong mơ, cũng là để cho đến chết. Cậu Kha cảm thấy rùng rợn. Không ngờ trong cuộc sống này lại có một thứ bùa phép đáng sợ đến như thế. Vậy Hương sẽ làm cách nào để chống lại nó đây? Cậu Khôi lúc này như hoàn toàn suy sụp. Lão Kha dừng lại một hồi, cho cậu thẩm thấu hết những lời ông vừa nói. Đoạn lại tiếp. Thứ ngải này không phải là không có cách giải đâu. Dạ, cách nào hả cô? Chuyện này thì ta không biết. Quyển sách kể về loại bùa ngải này đã bị xé mất phần nữa rồi. Phần cách luyện và cách giải nằm ở phần sau cuốn sách. Phần ta vừa nói với cậu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nghe như thế, suy nghĩ tiêu cực lại tràn về trong đầu cậu. Vậy là cậu vẫn chưa có cách nào cụ thể để cứu Hương. Từng lời nói chậm rãi của lão phần nào làm cho cuộc trò chuyện càng trở nên kinh dị. Lão Kha toát lên một vẻ am tường về những thứ buồn ngãi. Rốt cuộc lão ta là người như thế nào? Làm sao lại biết về những chuyện này? Liệu lão có thể giúp được cậu hay không? Đồng thời trong đầu cậu cũng lóe lên một câu hỏi. Rốt cuộc Hương đã làm gì mà bà thầy bùa kia phải dùng thứ ngải tàn độc đó lên người cô? Cậu thật sự rất cần lão Kha trong quãng đường sắp tới. Nếu không có lão ta, thì cậu phải đối mặt với những thứ tà thuật kia bằng cách nào? Cậu trung trung cầu xin sự giúp đỡ của lão Kha. Cô Kha, cậu có thể đến Vị Xuyên cùng tôi có được hay không? Bà ta yêu cầu chúng tôi lên đó. Tôi thực sự sợ lắm. Chuyến đi này suýt chút nữa đã lấy mạng chúng tôi rồi. Nếu không có cụ, tôi sẽ không thể nào đối đầu với con quỷ đó được. Không, lão già này không đi với cậu được. Tại sao vậy? Chuyện này khó nói lắm. Ta biết rất ít người có thể giúp cậu, vì rất hiếm người am hiểu về loại ngải này. Ngay cả các thầy mo trên bản cũng chưa chắc đã biết. Nhưng bây giờ ta không thể đi cùng cậu được. Khuya rồi, ngủ đi. Đêm nay nó sẽ ghé nữa đó. Cậu Khôi thất vọng lắm. Cậu biết không thể ép buộc người khác làm theo ý mình, nhất là với ân nhân đã cứu mạng mình. Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng biết đối phó với nó ra sao nữa. Lão Kha lúc này mới đứng dậy rồi rời đi, để lại cậu một mình. Cậu đưa tay lên trán một cách sầu não. Cậu phải giải quyết như thế nào đây? Tiếng nước nhỏ giọt rơi trên mặt của cậu Khôi. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước ấy. Một làn gió lạnh từ phía bên ngoài dội thẳng vào, khiến cho tấm rèm cửa bay lên. Cậu cảm giác như có thứ gì đó nặng nề đang đè trên bụng mình. Trong mơ màng, cậu chậm chậm mở đôi mắt ra. Hương đang đối mặt với cậu. Cô nhe bộ răng sắc nhọn của mình ra, cùng với những dòng nước dãi chảy lên láng xuống người cậu. Cậu hoảng loạn đẩy Hương ra. Người phía trước mặt cậu không còn là vợ cậu nữa, mà đã trở thành một người khác. Nó thấy cậu mà bắt đầu nhào tới. Đôi mắt nó tràn ngập bởi một màu máu. Nhanh lên đi, nhanh lên, tao đang đợi nè. Nó cười lên từng đợt, rồi dùng hai tay đè chặt lồng ngực của cậu. Cậu cố gắng dùng hết sức ngã xuống bên dưới nền nhà. Theo quán tính, nó lăn dài xuống dưới mặt đất. Cú ngã tạo nên một âm thanh rất lớn. Cậu Khôi chạy đến quật nó xuống đất. Cậu nhìn vào nó. Thấp thoáng trong bóng dáng con quỷ đó là Hương, khiến cho cậu chùng tay. Một phút bất cẩn, nó lấy đà quật ngã cậu lại. Tiếng cười của nó vang lên. Gió bên ngoài vẫn cứ thổi ùa vào bên trong. Dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy bên trong Hương đang là một con trắng lè lưỡi nhìn cậu. Nó cào một đường từ bả vai xuống tới cánh tay. Cậu la hét trong đau đớn. Máu từ cánh tay cậu bắt đầu tuôn ra. Đột nhiên nó dừng lại, đôi mắt hướng về phía bên tay trái. Lão Kha đang đứng đó. Nó bèn đứng dậy chạy về phía lão ta. Ấn mà nì bát di học, Ấn mà nì bát di học. Đang chạy lại thì bị câu chú của lão Kha quật bay ra phía cánh cửa. Nó la lên một cách đau đớn, gầm gừ nhìn lão già trước mắt mà cất lên cái giọng the thé. Mày nghĩ mày có thể chống lại tao một lần nữa sao? Mày mơ, mơ đi. Đó không còn là giọng của Hương nữa, mà trở thành giọng của một người con gái, nhưng đã bị khàn đi bởi sự uất hận. cô gào lên trong hoảng loạn, nhào tới đưa bàn tay đầy máu của mình về phía lão Kha. Lão ném hai lá bùa về phía đó, nó ngay lập tức nằm dài xuống nền đất. Lão Kha khi này đã toát mồ hôi. Vợ cậu đang mang bầu, nếu tôi ra tay thì đứa bé sẽ chết mất đó. Lão có vẻ rất khó giải quyết. Hai tấm bùa kia cũng chỉ cầm cự trong một thời gian. Một lúc sau, nó đã chuyển sang màu đen và rời khỏi người Hương. Cô đứng lên, đôi mắt giả thú cùng với hàm răng sắc nhọn tiếp tục tấn công. Lão Kha dùng một lá bùa dán lên trán Hương, miệng niệm một thứ chú bằng tiếng Tàu. Lão nhanh chóng trói tay Hương lại rồi buộc chặt trên chiếc chõng tre. Lão phải hết sức cẩn thận vì người trước mặt đang có thai. Chỉ trong thoáng chốc, lá bùa trên trán lại bị ngã đen. Hương bắt đầu chống trả quyết liệt. Cô vùng vẫy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt trên cánh tay mình. Lão Kha rời đi, mặc kệ tiếng la hét, tiến về phía cậu Khôi đang nằm, đỡ cậu dậy. Hơi thở của lão cứ dồn dập một cách liên hồi. Nó mạnh lắm, chúng ta chỉ thoát được nó một lần thôi. Ở đây có nhiều bàn thờ như vậy mà chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả. Chúng ta chỉ còn cách đợi nó biến mất thôi. Lão dìu cậu Khôi vào bên trong gian phòng trị thương. Cậu quay sang phía Hương. Cô đang nằm quằn quại, từng tiếng la hét khiến cho cậu Khôi không kìm được lòng. Tại sao nó lại kinh khủng đến như thế? Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cô hóa điên, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô phản kháng quyết liệt đến như vậy. Lão Kha nhìn cậu Khôi nằm trên giường mà thở dài ngao ngắn. Cậu lồi cả mỡ rồi. Nếu tôi không ra kịp, chắc cái mạng của cậu cũng tội rồi. Lão lấy nắm lá thuốc ra rồi nghiền nát, đắp lên cánh tay trái đang rỉ máu của cậu. Từng nắm lá đắp lên là từng cơn đau giằng xé da thịt, khiến cho cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng nó. Lão Kha đắp thuốc xong thì dùng mảnh vải băng lấy vết thương cho cậu. Cậu mau đến đó đi. Nếu chậm trễ một ngày, chắc chắn cả hai vợ chồng cậu không sống sót được đâu. Xà trùng ngải không phải một loại bùa ngải thông thường. Nó muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết đó. Cậu Khôi cảm thấy bản thân thật trống rỗng. Nó quá mạnh rồi. Mọi thứ trước mắt cậu mù mịt đi. Đến khoảng giờ sủ, tiếng giãy giụa đã ngừng. Có lẽ nó đã buông tha cho Hương. Cậu ra khỏi phòng, nhìn Hương đang bật khóc nức nở. Cậu không sao kìm lòng được. Cậu cởi trói cho Hương mà không thể ngăn được những giọt nước mắt đau lòng, mặn đắng. Đến bây giờ, trong thâm tâm cậu vẫn luôn tự mình đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Tại sao đứa bé trong bụng đến giờ này vẫn còn sống được? Rõ ràng nếu trải qua những trận hành xác như thế, nó đã phải mất từ lâu. Nhưng thầy Lan chuẩn đoán đứa bé chẳng hề hấn gì. Cậu lo sợ rằng thứ trong bụng cô là một quái thai. Hương gục vào lòng cậu mà thở lên hổn hển, môi run cầm cập. Một cơn gió xộc thẳng từ bên ngoài vào. Cậu liếc nhìn qua bên khung cửa. Đó là người đàn bà bị rạch toát bụng kia. Bà ta đã đi theo cậu đến tận nơi đây. Hãy cứu con gái tôi. Giết bà ta. Làm ơn giết bà ta đi. Bà vừa nói vừa khóc. Bà rốt cuộc là ai? Cậu cảm nhận chỉ có mình cậu mới biết được sự hiện diện của bà ấy. Hương vẫn cứ khóc mà không để ý gì đến xung quanh. Mọi thứ càng lúc càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi. Cậu phải đến ngôi làng kia càng sớm càng tốt. Trời vừa hừng đông, cậu Khôi đã thức giấc. Cậu không sao giữ được bình tĩnh cho đến tối nay. Lão Kha đã chèo thuyền ra chợ từ sớm. Lão chính là ân nhân của cậu. Lão không chỉ cứu cậu mà còn cưu mang giúp đỡ hai vợ chồng. Cậu cảm thấy áy náy với lão Kha lắm. Tiếng sóng vỗ dập dềnh, lão đi chợ về rồi. Cậu đi ra ngoài trước gian nhà, nhìn thấy lão già ấy trong tay là một con gà ác vẫn còn đang sống. Mặt lão tươi lắm, khác xa với bộ dạng hoảng loạn ngày hôm qua. Nhìn lại cậu, cả hai thật sự đối lập với nhau. Lão đằng hắn rồi cất giọng. Ở nay tôi ra chợ mua được con gà ác này để nấu cháo cho vợ cậu ăn đó. Đêm qua cô ấy cũng mệt mỏi rồi, cần bồi bổ sức khỏe. Vậy sao lại thế được? Cụ không cần phải chu đáo gì đâu. Hơi cái cậu này, tôi lỡ mua về rồi còn từ chối sao? Bắt nước sôi rồi bật lông gà đi. Lão quát xong, xách đồ đạc vào trong nhà. Cậu Khôi cũng nói gót theo sau. Hương vẫn còn đang ngủ, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, trán nóng ran. Cậu đành phải dời chuyến đi xuống tối nay mất rồi. Một lúc sau thì Hương tỉnh lại. Có lẽ do chuyện đêm qua mà cô bị ốm nặng. Cô ngồi dậy, đảo đôi mắt xung quanh, rồi lại thở dài sườn sượt. Cậu Khôi thấy Hương tỉnh thì chạy tới hỏi: Em sao rồi? Thế trong người sao rồi? Đêm qua nó lại đến phải không? Em yên tâm, nó sẽ biến mất của cuộc đời của em nhanh thôi, tao hứa mà. Cậu Khôi đang chéo ngón tay út với cô, đôi mắt cậu long lanh tựa như hai vị tinh tú trên bầu trời. Nhưng trái ngược với sự an ủi của cậu, đôi mắt cô lại đỏ hoe một cách vô thức. Giọng cô nghẹn lại, gần như muốn bật khóc. Cậu à, đó là cái họa mà em phải gánh. Cậu đừng theo em nữa. Cánh thai của cậu kìa, em biết là do em gây ra mà. Tại sao cậu cứ phải thương hại em như vậy? Chẳng phải em có bắt tự sát chồng hay sao? Dưới hai hàng lệ tuôn dài, Hương đấm mạnh vào lòng ngực mình, liên tục trách mắng bản thân. Cậu Khôi giữ chặt tay cô lại, cố kìm nén cảm xúc, vì cậu biết bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được cô. Chợt tiếng nói của lão Kha cất lên, như giải tỏa bầu không khí nặng nề lúc này. Được rồi cô kia, nếu cô không vì chồng á, cũng vì lão già đã cứu cô này đi. Lão giúp cô mấy lần rồi đó, mà cô lại muốn chết như vậy sao? Ăn cháo đi, rồi tôi sắc thuốc cho mà uống. Không phải cho không đâu, khỏi ai nát. Sau này cô cậu phải trả tiền cho tôi đó. Lão cười phá lên, rồi đi đến đưa bát cháo nóng cho cô. Còn đây là phần của cậu nè. Lão đưa bát còn lại cho cậu, rồi quay trở lại đằng sau bếp. Hương cảm thấy tủi thân. Cô như trở thành một vật vô dụng đối với mọi người, phải cầu sự giúp đỡ từ người khác. Ấy vậy mà không ai trách móc cô, ngược lại còn đối xử rất tốt với cô. Điều này khiến cho cô thấy chạnh lòng vô cùng. Các ngày hôm đó, cậu Khôi chỉ làm những việc mà lão Kha sai vặt, chứ không nói gì thêm về những chuyện đêm qua nữa. Nhớ lại lời sư trụ trì đã nói, đúng thật chuyến đi này họa nhiều hơn phúc, chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này, làm cái gì cũng bất lợi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Xa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vịnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.